Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 239, không phải võ thánh không thể chém giết. Tâm tư nhanh nhẹn Hà Du, chỉ trong chốc lát liền mơ hồ hoàn nguyên xảy ra chuyện chân tướng. Đồng thời cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vị cường giả kia hoàn toàn chính xác đối bọn hắn huynh đệ có ân cứu mạng. Không phải ăn nói bịa chuyện, nếu như không phải hắn, huynh đệ bọn họ hiện tại khả năng đã gặp đến Tất Uyên hai người phục sát mất mạng. Nhị đệ, vị cường giả kia hoàn toàn chính xác đối với chúng ta hai huynh đệ có ân cứu mạng. Chúng ta làm sao cũng hẳn là ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Mau đuổi theo, ân cứu mạng ân cùng tái tạo. Hà Du cảm thấy hắn cùng Hà Duy hẳn là khi mặt hướng Lý Khâu cảm tạ. Mà lại lấy Lý Khâu cường đại thực lực, bọn hắn nếu có thể cùng nó giao hảo, có lợi thật lớn. Hà Du mặc dù đối Lý Khâu bắn thủng cánh tay hắn, cũng khiến uế vật tung tóe hắn một thân, có chút tức giận cùng oán hận, nhưng lúc này biết Lý Khâu đối bọn hắn có ân cứu mạng, trong lòng tức giận cùng oán hận toàn bộ biến mất, chỉ còn lòng cảm kích. Tốt, chúng ta truy. Lý Khâu rời đi Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu về sau, chỉ là bình thường đi đường. Tại sắp đi ra Nhạc Sơn lĩnh thời điểm, hắn bị một đường đi nhanh Hà Thị huynh đệ thành công đuổi kịp. Ân nhân dừng bước, nghe được Hà Du la lên, Lý Khâu dừng lại bước chân, thần sắc hơi động quay đầu nhìn lại. Hà Du cùng Hà Duy hai người đuổi tới Lý Khâu trước mặt. Hà Du ôm quyền nói, ân nhân, ngài hoàn toàn chính xác đối với chúng ta có ân cứu mạng. Ân cứu mạng lớn hơn trời, huynh đệ chúng ta không thể báo đáp. Chuôi này Thanh Lang Giản tạm thời coi là tâm ý, xin hãy nhận lấy, ngày sau ân nhân nếu có sự tình, hai huynh đệ chúng ta nhưng bằng phân phó. Lý Khâu kỳ thật cầm Tất Uyên cùng Lục Trầm Sơn binh khí, lại tăng thêm một thanh Thanh Lang Giản. Về sau, rèn đúc mũi tên cần thiết bảo tài đã dư xài, nhưng làm sao hai người khăng khăng muốn hắn nhận lấy Thanh Lang Giản. Hắn cũng chỉ có thể nhận lấy một cái khác, chuôi Thanh Lang Giản. Hai người cuối cùng bái biệt Lý Khâu, mời Lý Khâu đi dì nhà làm khách. Lý Khâu cự tuyệt, hắn vội vã tăng lên thực lực, không có thời gian đến cái gì dì nhà làm khách. Trở lại Nhạc Sơn thành khách sạn, Lý Khâu nghỉ ngơi một phen. Trong khách sạn, Lý Khâu ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt nguyên lực dị năng. Nguyên lực 67 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11. Tăng lên, Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 11. Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 11. Tăng lên, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 11. Man Tượng Công tầng thứ 11. Linh Xà Công tầng thứ 11. Liệt Phong Thanh Xương Đao viên mãn. Thôi Diễn tăng lên, Hùng Cứ Đao Pháp nhập môn. Tăng lên, Bí Pháp Đốt Huyết. Thôi Diễn tăng lên, chém giết Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu con kia quái dị. Hắn thu được hơn 60 điểm nguyên lực. Hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên lực bảng bên trên Thương Sơn Càn Nguyên Công cùng Hắc Hổ Sát Điển về sau thế mà xuất hiện tăng lên chữ. Hắn nhớ kỹ mấy lần trước chém giết quái dị đều là không sai biệt lắm hơn 60 điểm nguyên lực. Trước kia không thể tăng lên thế mà chỉ là kém mấy điểm nguyên lực. Hắn hồi tưởng một chút, tựa hồ lần trước tại tăng lên công pháp cũng dung hợp đao pháp về sau, tựa hồ là còn lại 3 điểm nguyên lực. May mắn lần trước còn lại 3 điểm nguyên lực, không phải không có cái này 3 điểm nguyên lực, hôm nay lấy được nguyên lực, khả năng còn chưa đủ tăng lên Hắc Hổ Sát Điển hoặc Thương Sơn Càn Nguyên Công đến tầng thứ 10. 2. Hắc Hổ Sát Điển cùng Thương Sơn Càn Nguyên Công đằng sau xuất hiện tăng lên chữ. Liệt Phong Xích Thiên Công nhưng không có. Khía cạnh chứng minh Liệt Phong Xích Thiên Công môn này công pháp so cái khác hai môn càng tinh diệu lợi hại. Còn lại mấy môn công pháp có thể là bởi vì cần ngoài định mức thôi diễn công pháp, cho nên nguyên lực không đủ. Hắc Hổ Sát Điển vẫn là Thương Sơn Càn Nguyên Công. Lý Khâu nhíu nhíu mày. Hắc Hổ Sát Điển chủ nặng rèn luyện cơ bắp. Tiếp theo thì là xương cốt toàn thân. Khuynh hướng công kích. Thương Sơn Càn Nguyên Công chủ nặng rèn luyện xương cốt. Tiếp theo thì là toàn thân cơ bắp. Khuynh hướng phòng ngự một chút. Hai môn công pháp vừa vặn trái lại. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định tăng lên Hắc Hổ Sát Điển. Dưới mắt tình huống, tăng lên công kích đối với hắn càng có lợi hơn. Tăng lên, Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 12. Lý Khâu khí huyết bỗng nhiên lớn mạnh. Toàn thân gân cốt cùng vang lên cơ bắp rung động. Lực lượng lại tăng cường một chút. Nguyên lực, một Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 12. Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11. Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 12. Liệt Phong Thanh Xương Đao viên mãn. Lý Khâu thu hồi nguyên lực dị năng, cảm thụ được thể nội càng thêm cường đại lực lượng mãnh liệt. Hắn hiện tại thực lực đã một chút vượt qua ngưng huyết kỳ. Bình thường ngưng huyết kỳ võ giả đã không phải hắn đối thủ, trừ phi là người mang võ thánh huyết mạch hoặc là đã luyện tuyệt thế công pháp ngưng huyết kỳ võ giả. Bất quá hắn thực lực dù vượt qua ngưng huyết kỳ, nhưng khoảng cách dịch tủy kỳ cũng chính là võ thánh cảnh giới còn kém rất nhiều. Thậm chí nói nếu có nửa bước võ thánh cái này cảnh giới, hắn đều xa xa không có đạt tới. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu, còn có càng nhiều quái dị chờ lấy hắn đi chém giết. Lý Khâu tại Nhạc Sơn Thành hơi tu chỉnh một chút, liền tiếp tục tiến về mục đích, chém giết hắn mục tiêu kế tiếp. Con kia ngưng huyết kỳ hậu kỳ quái dị, cái này cũng chính là hắn lần thứ nhất chém giết ngưng huyết kỳ hậu kỳ quái dị. Phủ Châu Thành, Dương phủ bên trong, u ám đèn đuốc hạ, Dương Thạch âm trầm khuôn mặt lộ ra càng thêm đáng sợ. Trong mắt chớp động dữ tợn hận ý, hắn ngồi tại chiếc ghế bên trên, một con ống tay áo cùng một con ống quần đều là trống rỗng. Tóc hoa râm rối tung, hốc mắt lõm, hai mắt tơ máu dày đặc, như là từ địa ngục leo ra ác quỷ. Hắn bái Lý Khâu ban tặng, không có nhi tử, cũng ném đi quan. Hắn bị Lý Khâu chặt đứt một cái tay cùng một chân. Thực lực phế đi hơn phân nửa. Lúc đầu làm không được Phủ Châu Tập Thiên Ti chỉ huy sứ, nhưng có thể tại Tập Thiên Ti bên trong mặc cho cá biệt chức vị. Nhưng hắn tự mình dẫn người truy tra một cái vẻn vẹn quan hệ đến dưỡng tạng kỳ võ giả bản án, đưa tới triều đình hoài nghi. Lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Tụ Hâm Lâu, thấy Lý Khâu mấy cái tập thiên về, gặp hắn thất thế sau đem hắn thay cho ra. Bọn hắn đem từ Lý Khâu trong miệng nghe nói, hắn làm to chuyện là muốn đoạt Lý Khâu đao sự tình, nói cho triều đình. Triều đình trực tiếp bãi miễn hắn tất cả chức quan. Hiện tại hắn đã là một cái không quyền không thế thứ dân. Lý Khâu, ta nhất định phải giết ngươi. Dương Thạch biết hắn tự tay giết chết Lý Khâu là vô vọng, nhưng hắn có thể mượn đao giết người. Tỉ như hắn đem Lý Khâu có được tuyệt thế thần binh sự tình đi tin nói cho Lôi Viêm Võ Thánh. Trước đó hắn mặc dù dự định đem đao đoạt tới tay về sau hiến cho Lôi Viêm Võ Thánh, nhưng Lôi Viêm Võ Thánh đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Lôi Viêm Võ Thánh một khi biết chuyện này, hoàn toàn có thể tự thân xuất mã không cần hắn. Vậy hắn như thế nào gọi Lôi Viêm Võ Thánh trở thành núi dựa của hắn? Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Hắn chỉ cầu đem Lý Khâu có được tuyệt thế thần binh chuyện này nói cho Lôi Viêm Võ Thánh, để hắn ra tay giết Lý Khâu. Lôi Viêm Võ Thánh một mực muốn có được một thanh tuyệt thế thần binh, nhưng làm sao có thể rèn đúc tuyệt thế thần binh chân tài có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên một mực không thể đạt thành tâm nguyện. Hắn cung cấp cho Lôi Viêm Võ Thánh liên quan tới tuyệt thế thần binh tin tức, cũng có thể để Lôi Viêm Võ Thánh thiếu hắn một cái không nhỏ ân tình, che chở hắn không bị sát hại. Hắn hiện tại thực lực tẫn phế, trừ Lý Khâu bên ngoài hắn vẫn như cũ có không ít cừu gia. Nếu như không có Lôi Viêm Võ Thánh che chở, hắn khả năng đều sống không quá năm nay. Lôi Viêm Võ Thánh xuất thủ, Lý Khâu ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta liền đợi đến ngươi tin chết. Đèn đuốc u ám trong thư phòng, truyền ra Dương Thạch oán độc mà tiếng cười đắc ý. Mấy ngày sau, Cẩm Khê Thành, Lý Khâu ngồi tại một nhà tửu lâu lầu 2, ăn uống. Cách hắn phế bỏ Dương Thạch tay chân cùng giết chết hắn nhi tử đã qua gần nửa tháng, nhưng hắn tại lúc vào thành, tại quan phủ bảng thông báo bên trong, thế mà không có nhìn thấy hắn lệnh truy nã, tập kích trọng thương nhị phẩm triều đình đại quan, như thế lớn tội vô luận như thế nào cũng đầy đủ bị triều đình trọng điểm truy nã. Nhưng triều đình thế mà không có tuyên bố hắn truy nã. Đây là một tin tức tốt, chứng minh triều đình không muốn đem chuyện này làm lớn, hơn phân nửa là muốn chiêu an hắn. Liên quan tới điểm này, hắn sớm có đoán trước. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn lần này muốn chém giết cái này ngưng huyết kỳ hậu kỳ quái dị có chút đặc thù. Dĩ vãng hắn chém giết quái dị, hơn phân nửa đều tại ít ai lui tới sơn cốc hoặc là núi rừng bên trong. Lần này cái này một con không giống, nó không tại nơi khác, ngay tại tòa này Cẩm Khê Thành bên trong. Bất quá là Cẩm Khê Thành đã bị bỏ hoang thành khu, cùng trước kia đầu heo quái dị cùng phân thân quái dị. Tuần Thiên Ti trên bản đồ đánh dấu cái này quái dị thực lực cùng năng lực, còn có cái chết của nó nhân. Liên quan tới cái này quái dị nguyên nhân cái chết, kỳ thật không có gì đáng nói. Chính là phổ phổ thông thông một cái phạm vào trọng tội tử tù, bị chém đầu về sau hóa thành quái dị. Nó năng lực cùng cái chết của nó bởi vì đồng dạng đều rất phổ thông. Nó bị chém đầu về sau, hai tay biến thành hai thanh đại đao, trừ cái đó ra liền lại không có khác. Có thể nói cái này quái dị là Lý Khâu thấy qua cùng nghe nói qua quái dị bên trong năng lực yếu nhất một cái. Nhưng là cái này quái dị năng lực rất phổ thông, nhưng thực lực nhưng rất mạnh. Một sinh ra thời điểm chính là ngưng huyết kỳ hậu kỳ, về sau chu diệt gần phân nửa thành người, thực lực càng là đạt đến ngưng huyết kỳ cái này cảnh giới đỉnh phong. Trừ võ thánh không người nào có thể chém giết. Triều đình sáng lập Tuần Thiên Ti, ý là để Tuần Thiên Sĩ chém giết thiên hạ quỷ quái. Tuần Thiên Sĩ có tam phẩm đến nhất phẩm, thực lực phân biệt đối ứng dưỡng tặng kỳ đến võ thánh. Nhưng kỳ thật có thể nói không có nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ chuyện này. Bởi vì nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ không chịu trách nhiệm chém giết quỷ quái. Bọn hắn phụ trách quản lý Tuần Thiên Ti. Hắn tại Tuần Thiên Ti nghe nói, Tuần Thiên Ti hết thảy có hai vị nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ, tức Tuần Thiên Ti ti trưởng cùng phó ti. Bọn hắn giải giác có mấy lần xuất thủ, cũng là chém giết thực lực kinh khủng âm quỷ. Về phần bị nơi sinh ra câu thúc, không cách nào đi ra nơi sinh ra quái gì, bọn hắn là mặc kệ. Cho nên trong thiên hạ quái gì, thực lực không cần võ thánh liền có thể chém giết, cũng xuất hiện tại thành trì bên trong. Tuần Thiên Ti liền phái Tuần Thiên Sĩ chém giết. Nếu như xuất hiện tại vết chân hiếm thấy rừng núi hoang vắng, Tuần Thiên Ti liền không để ý tới, thả chi nhậm chi. Nếu như là chỉ có võ thánh mới có thể chém giết quái gì xuất hiện tại thành trì bên trong, Tuần Thiên Ti thì cũng sẽ không quản, sẽ để cho tòa thành trì kia thành chủ tổ chức rời thành. Hoặc là tựa như Cẩm Khê Thành dạng này, nâng thành chi lực kiến tạo một tòa tường cao, đem quái dị nơi sinh ra xa xa vây lên phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Một tòa từ màu nâu xanh gạch đá xây thành cao lớn tường thành trước đó, Lý Khâu cầm đao mà đứng, cõng gao lưng chứa cung tên hộp dài, đao cánh tay quái dị nơi sinh ra. Kỳ thật chỉ chiếm cứ Cẩm Khê Thành tòa thành trì này gần một nửa mà thôi. Nhưng Cẩm Khê Thành bách tính đều biết tường thành bên trong có một con giết người vô số lệ quỷ. chỗ có người hay không nguyện ý tới gần. Bởi vậy tới gần tường thành mười mấy con đường đều hoang phế xuống tới. Trừ một chút không nhà để về tên ăn mày bên ngoài không người nào nguyện ý đặt chân. Bị tường thành vây lên non nửa tòa thành trì, cộng thêm tường thành bên ngoài hoang phế mười mấy con đường. Cẩm Khê thành nửa tòa thành trì đều hoang phế xuống tới. Cẩm Khê thành thành chủ bất đắc dĩ, đành phải tại một bên khác lại xây dựng nửa tòa thành. Dung nạp bách tính ở lại, Lý Khâu nhìn chung quanh một chút, rách nát hoang vu trên đường phố, không gặp nửa cái bóng người. Hắn quay đầu nhìn về phía cao có 10 trượng tường thành. Ánh mắt ngưng lại, hai chân hơi cong, bàn đá xanh nháy mắt, vỡ nát. Đại địa xuất hiện một cái hố sâu. Lý Khâu mượn lực mà lên, thẳng tới hơn 10 trượng. Cuối cùng rơi xuống cao 10 trượng trên tường thành, lại nhảy xuống tường thành. Đại địa rạn nứt vỡ vụn, Lý Khâu thân hình giống như thiên thạch rơi xuống. Thanh âm như sấm sét, phương viên mấy chục trượng đại địa đều tại chấn động, bụi mù tràn ngập trong hố sâu. Lý Khâu đi ra, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lớn như thế tiếng vang, con kia quái dị hẳn là nghe thấy được đi. Giống, đúng lúc này, một tiếng không giống người gào thét, từ đằng xa vang lên, một thân ảnh va sụp phòng ốc, xuất hiện tại cuối con đường. Lý Khâu trong tầm mắt, hắn người mặc phế phẩm áo tù nhân, hai tay từ khuỷu tay bắt đầu, là một thanh to lớn thon dài màu trắng cốt đao, trong mắt chớp động lên khát máu sát ý, trong miệng mập mờ không rõ lẩm bẩm, chém đầu, ta muốn đưa ngươi chém đầu. Trên bản đồ có nói, cái này quái dị có được thần trí, bất quá thần trí hỗn loạn, sấp xỉ tên điên. Đao cánh tay quái dị đạp chân xuống, thân hình giống như quỷ mị, một hơi vượt qua trăm bước tới Lý Khâu đánh tới. Từ cuối con đường, chỉ tốn ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, liền đến đường đi trung đoạn, nhưng đến ước chừng đường đi trung đoạn vị trí về sau. Đao cánh tay quái dị lại ngừng xuống tới, đối Lý Khâu phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ gào thét. Lý Khâu thần sắc hơi động, vị trí kia hẳn là đao cánh tay quái dị nơi sinh ra biên giới. Nó càng đi về phía trước một bước, quỷ thể liền sẽ tán loạn. Hắn không nhanh không chậm từ phía sau lưng cởi xuống hộp dài. Xuất ra gió mạnh cung, cầm cung tên, hắn bắt đầu tới gần đao cánh tay quái dị nơi sinh ra. Thẳng đến ngàn bước bên ngoài, ngừng bước chân. Nhắm chuẩn đao cánh tay quái dị, kéo cung cài tên, băng băng băng, Lý Khâu hai tay cơ bắp phồng lên, bắn ra mấy ngàn quân cự lực, đem dây cung kéo ra hơn phân nửa. Hiu, một chi bám vào phiêu diêu huyết diễm mũi tên, như một đạo màu đỏ điện quang, bắn không mà qua, nhưng đợi đến đao cánh tay quái dị trước đó lúc, chỉ thấy trắng bệch đao mang tại không trung hiện lên. Mũi tên bị nhẹ nhõm chém xuống. Lý Khâu thấy này một màn, lông mày nhíu lại, bỗng nhiên cảm giác tình huống có chút không ổn. Hắn đang muốn bắn ra mũi tên thứ hai, nhưng gặp đao cánh tay quái dị hai tay vạch một cái, trên mặt đất lên ra một khối đầu người lớn nhỏ phiến đá. Hai tay kẹp lấy, đối Lý Khâu hung hăng ném một cái, màu xanh phiến đá xoay tròn phá không, hóa thành một đạo mơ hồ thanh mang, phát ra thê lương trầm muộn tiếng xé gió, hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu nhíu mày, đạp chân xuống, thân thể lướt ngang mười mấy bước, tùy tiện tránh thoát đao cánh tay quái dị ném ra phiến đá. Phiến đá đánh xuyên một tòa cao mấy trượng lầu các, sụp đổ thành cặn bã. Hắn tung người mà ra, phi tốc hướng đao cánh tay quái dị nơi sinh ra tới gần. Đồng thời trong tay bắn tên không ngừng. Một mũi tên tiếp một tiễn. Màu đỏ điện quang một đạo tiếp một đạo bắn ra. Nhưng đều bị đao cánh tay quái dị chém xuống. Chỉ có mũi tên sụp đổ lúc mảnh gỗ vụn, cho nó tạo thành chút thương thế. Lý Khâu liên tiếp bắn ra mười mấy tiễn, nhưng đều không đối đao cánh tay quái dị tạo thành chân chính tổn thương. Đều là chút không đau không ngứa thương thế. Hắn ngừng xuống tới, nhìn xem đao cánh tay quái dị một đôi sâm bạch cốt đao. Chau mày, đây đối với cốt đao cứng rắn dị thường. Chém xuống hắn mười chi mấy mũi tên đều không có chút nào tổn thương. Càng mấu chốt chính là đao cánh tay quái dị chém xuống hắn mười mấy mũi tên. Bộ dáng rất nhẹ nhàng, không có một chi nhìn mạo hiểm. Người luyện võ đối với binh khí sử dụng, có một cái cực cao cảnh giới, gọi là điều khiển như cánh tay, chính là sai sử dụng binh khí tựa như cánh tay chi phối ngón tay đồng dạng linh hoạt tự nhiên. Lại có một loại cách nói khác gọi là binh khí là người quyền cước kéo dài. Nhưng trên thực tế có thể đem binh khí chân chính luyện đến như quyền cước kéo dài điều khiển như cánh tay, phi thường khó, mà cái này đao cánh tay quái dị tùy tiện làm đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN